tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc Eric cũng đang nhìn cao phía sau, nháy mắt bắt giữ đến Hạ Thiêm tò mò ánh mắt nội tâm diễn 10 phần nghĩ, đứa nhỏ này, thực hoạt bát a, không tồi, cũng không biết Cao có thích hay không, từ vừa mới quang não truyền đến ảnh chụp tới xem, Cao hẳn là thực thích đi. Mà lúc này, Hạ Thiêm lùi về đầu, vừa mới nhìn đến nghiêm túc lão nhân ở chừng hắn, nên sẽ không Cao Felix ra hỏa này chọc giận chính mình ra ra, mà chính mình phải làm cái kia hết giận bao đi. Angelia cũng nhìn đến cái kia dò ra đầu hài tử, ra tiếng nói. Cao, ngươi đem ai mang về tới? Hướng bên cạnh đi rồi một bước làm mẫu thân cùng ra ra nhìn đến phía sau người Cao ra tiếng giới thiệu nói. Đây là Tiểu Thiêm, Angelia mỉm cười nhìn Hạ Thiêm, mà Eric tuy rằng banh một khuôn mặt nhưng trong ánh mắt cũng tràn đầy ý cười. Nhìn phía trước người đều ở đánh giá chính mình, Hạ Thiêm có chút hoảng loạn, cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt cứ như vậy trở tay không kịp thấy đối phương ra trường. Bọn họ có thể hay không cho rằng chính mình gấp không chờ nổi tưởng vào cửa. Hạ Thiêm đây là Gia Gia, đây là Mụ Mụ. Cao vì Hạ Thiêm giới thiệu, đến nỗi vì cái gì kêu đến như vậy thân mật, đều mau là người một nhà, còn dùng so đo như vậy nhiều sao? Gia Gia, Mụ Mụ, đã trở tay không kịp Hạ Thiêm còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, mộng bước đi theo Cao giới thiệu người chào hỏi. Nói xong mới phát hiện không thích hợp, Gia Gia, Mụ Mụ, này, ta nói sai, còn có thể hay không sửa lại. Nguyên bản banh một khuôn mặt Eric nghe thế thanh Gia Gia, đầy mặt băng sơn cũng hòa tan thành mỉm cười, cười nói. Hảo, hảo, hảo, hảo hài tử, lại đây làm ra ra nhìn xem. Sinh thời còn có thể nhìn đến Cao kết hôn sinh con thì tốt rồi ai. Thân thể của mình cũng không biết có thể ngao tới khi nào, một thân vết thương cũng nguyên bản liền khó có thể chữa khỏi, hy vọng chính mình nguyện vọng của chính mình sẽ không thay đổi thành hy vọng xa vời. Gia văn kia hài tử chính mình là không thế nào lo lắng, chính là lo lắng cái này vẫn luôn đối ngoại lạnh như băng tôn tử sẽ tìm không thấy tốt bạn lữ. Hạ Thiêm thấp thỏm hướng về Eric đi đến, đối mặt loại này ra ra đồng lứa người, hắn tương đối ngoan ngoãn. Hảo hài tử, ngồi ở đây. Eric lôi kéo Hạ Thiêm tay, làm hắn ngồi vào chính mình bên người, lại tiếp tục nói. Ngươi kêu Hạ Thiêm đúng không? Ngồi vào trên sofa, Hạ Thiêm ngoan ngoãn gật gật đầu chờ đợi Eric tiếp theo câu nói. Tiểu Thiêm nha, ngươi ở đâu đọc sách cha? Eric hiền lành cười hỏi. Ta ở liên bang đệ nhất trường quân đội đọc cơ giáp duy tu. Hạ Thiêm đi theo Eric ở một bên nói chuyện phiếm, mà Cao tắc đi đến Angelia bên người. Gia Gia làm sao vậy? Cao nhìn hắn mẫu thân nhỏ giọng hỏi. Angelia một bên mỉm cười nhìn nói chuyện phiếm Hạ Thiêm, một bên cũng nhỏ giọng trả lời. Ba ba ở hoa viên thời điểm cảm xúc quá kích động, đi phía trước đi thời điểm không thấy được trên sàn nhà đồ vật liền ném tới. Không có bị thương, không phải thực nghiêm trọng. Bất quá ta tưởng hắn vẫn là hy vọng được đến các ngươi quan tâm, liền đã phát tin tức cho các ngươi. Không có việc gì liền hảo, Cao cũng nhìn về phía liêu đến thập phần hòa hợp Hạ Thiêm cùng Eric. Hạ Thiêm ngoan ngoãn đi theo Eric trò chuyện, đối lão nhân khoe mã việc này hắn vẫn là rất quen thuộc, trước kia đối ra ra chính là như vậy đầu cơ khoe mã, tuy rằng thật lâu đều không có làm như vậy qua, bất quá trò chuyện cũng liền lại thuần thục trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eric rất là vừa lòng trước mắt cái này ngoan ngoãn hài tử, tuy rằng chính mình hỏi đồ vật đều xem qua tư liệu đã biết, chính là từ đứa nhỏ này trong miệng đến tới, lại là một loại khác cảm giác. Đường Hạ Thiêm cùng Eric liêu đến không sai biệt lắm thời điểm, vừa nhấc đầu, liền thấy được một trương giống quá Cao mặt, chỉ là này khuôn mặt không có Cao như vậy tuổi trẻ, cũng không có Cao như vậy lạnh băng, càng có rất nhiều trường cư thượng vị nghiêm túc cùng uy nghiêm, một thân quân trang, càng là hiển lộ ra ngựa chiến cả đời khí thế. Này đại khái là Cao phụ thân. Jonathan phát hiện Hạ Thiêm đánh giá, một đôi uy nghiêm con ngươi, bắn thẳng đến lại đây, xem đến Hạ Thiêm có chút hoảng hốt tựa như thổ phỉ gặp được binh giống nhau, chỉ là trên mặt không có gì biểu tình hiển lộ. Jonathan đối với Hạ Thiêm gật gật đầu, không nói gì thêm. Tuy rằng hắn cảm thấy cái này tiểu gia hỏa giống như trong lòng hư cái gì, nhưng không có truy cứu, có thể hống đến phụ thân vui vẻ cũng sẽ không là cái gì người xấu, rốt cuộc phụ thân ánh mắt vẫn là có thể tin tưởng. Như thế nào các ngươi đều đã trở lại? Eric nhìn đến Hạ Thiêm ngẩng đầu nhìn cái gì, chính mình cũng đi theo xem qua đi. Phát hiện Jonathan, Gia Văn đều đã trở lại, bất mãn nói. Ngày thường đều không thấy các ngươi trở về xem ta lão gia hỏa này, ta vừa ra sự, các ngươi mới trở về. Ba ba chúng ta ngày thường cũng trở về a. Jonathan nguyên bản uy nghiêm khí chất ở phụ thân trước mặt bị đánh tan, bất đắc dĩ nói. Là nha, Gia Gia ta cũng thường xuyên trở về xem ngươi a. Mụ mụ cũng là đâu. Gia Văn cũng đi theo ra tiếng nói, tùy tiện còn đề thượng mẫu thân. Mà Cao ở một bên không nói gì thêm, hắn sau khi thành niên, liền đi quân bộ, hàng năm bên ngoài tinh hệ tuần tra, ra tiếng sẽ chỉ làm Gia Gia càng tức giận mà thôi. Hừ, Angelia ở tại trong nhà đương nhiên xem tới được ta, Gia Văn ngẫu nhiên trở về trụ trụ cũng là có thể nhìn đến ta. Nhưng thật ra Jonathan, ngươi năm nay mới lưu tại liên bang xử lý quân vụ, bằng không ngươi dĩ vãng khi nào thường xuyên tới xem ta. Chấm, Eric nói, tạm dừng một chút lại nhìn về phía Cao. Còn có ngươi, đừng tưởng rằng ngươi không ra tiếng ta liền không nhớ rõ ngươi, Cao ngươi sau khi thành niên hồi quá vài lần ra, ngươi đếm đếm, hừ, vẫn là tiểu thiêm hảo, bồi ta lão nhân ra nói chuyện phiếm. Chuyện vừa truyền, Eric lại nhắc tới Hạ Thiêm. Hảo, ba ba, về sau tiểu thiêm cũng sẽ thường xuyên lại đây xem ngươi bồi ngươi nói chuyện phiếm. Angelia mở miệng an ủi nói, lại nhìn Hạ Thiêm tiếp tục nói. Tiểu thiêm, ngươi nói có phải hay không? Là ta sẽ thường xuyên lại đây bồi ngài nói chuyện phiếm. Ở liên can người tầm mắt Hạ, Hạ Thiêm đỉnh áp lực cười đối Eric nói như thế nói. Được rồi, khó được tất cả mọi người đều đã trở lại, hiện tại cũng không sai biệt lắm có thể ăn cơm, cùng nhau ăn cơm chiều đi. Angelia lại mở miệng nói, lúc trước Angelia đã an bài quản gia tay lo chuẩn bị tốt bữa tối, vô luận như thế nào đều phải đem tiểu thiêm đứa bé kia ở tại chỗ này ăn cơm chiều, bằng không ba ba lại nếu không vui vẻ. Nghe được Angelia thanh âm, đứng ở một bên chờ lâu ngày tay lo liền lập tức thông chi những người khác đem đồ ăn đặt tới trên bàn. Chờ Hạ Thiêm phản ứng lại đây thời điểm, đã dọn xong đồ ăn, cũng ngượng ngùng chậm lại nói trở về lại ăn, nói nữa ai đưa hắn trở về a, trời biết cái này địa phương như thế nào vòng hồi trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó Hạ Thiêm liền đành phải xấu hổ thượng bàn ăn cơm, tuy rằng từ hắn trên mặt nhìn không ra có bao nhiêu xấu hổ. Trên bàn cơm, một bên ăn một bên trò chuyện sự tình các loại, có cái gì tân gia năng nguyên thạch a, cái gì tân kiểu dáng cơ giáp trùng tộc sao động. Hạ Thiêm cũng sẽ ra tiếng nói thượng vài câu tóm lại, này bữa cơm chính là ăn đến không khí thập phần hòa hợp. Cơm nước xong, đại gia vẫn là ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, trò chuyện liền cho tới tháng sau liên bang đệ nhất trường quân đội thực địa thi đấu. Gia Văn, ngươi tháng sau thực địa thi đấu chuẩn bị đến thế nào? Jonathan nhìn Gia Văn hỏi, cũng không tệ lắm, huấn luyện gì đó đều phát huy thực hảo, nếu không có ngoài ý muốn, hẳn là có thể đạt được không tồi thứ tự. Gia Văn vẻ mặt chờ mong nói. Eric vừa lúc cũng nghe, ra tiếng nghiêm túc nhắc nhở tôn từ. Vậy tiếp tục hảo hảo huấn luyện, không cần lơi lỏng, biết không? Còn có nhất định phải chú ý an toàn. Biết là, Gia Văn gật gật đầu. Angelia thấy Hạ Thiêm ở một bên phát ngốc nghĩ có phải hay không vắng vẻ đứa nhỏ này, có thể hay không làm hắn không thói quen, liền ra tiếng nói. Tiểu Thiêm biết cái này thi đấu sao? Hạ Thiêm nghe được tên của mình, đúng lúc phản ứng lại đây. Ân, nghe được quá ta cũng sẽ tham gia đâu. Nhìn tất cả mọi người đều ở nhìn chăm chú vào hắn một người, hắn đành phải tiếp tục nói tiếp. Làm đội ngũ cơ giáp duy tu sư đi theo tham gia, như vậy có thể rèn luyện chính mình, cũng có thể tránh điểm học phân. Nói đến tránh học phân thời điểm, Hạ Thiêm ngượng ngùng gãi gãi tóc. Ở mặt khác trên tinh cầu tiến hành thực địa thi đấu vẫn là lại nhất định nguy hiểm tính, tuy rằng nói quân bộ sẽ phái ra người bảo hộ tuần tra chính là này cũng chỉ là rơi chậm lại một tầng nguy hiểm mà thôi. Jonathan phân tích nguy hiểm quá lớn nói, cái này tiểu gia hỏa khả năng ứng phó không tới, rốt cuộc Gia Văn là từ tiểu liền huấn luyện, mà tiểu gia hỏa này chính là bị bảo hộ rất khá. Cũng từng ở trên chiến trường chém giết quá, ở quân bộ lại ngây người hơn phân nửa đời Eric cũng minh bạch thực địa thi đấu nguy hiểm tính, hơi hơi nhíu mày, bất quá lại không có khuyên Hạ Thiêm từ bỏ thi đấu. Ở trong lúc thi đấu rèn luyện cũng là tốt bằng không như thế nào sẽ hiểu được nguy hiểm tồn tại nơi nào, bất quá an toàn vẫn là muốn ở đệ nhất vị. Thứ tự ngược lại không phải như vậy quan trọng, không trải qua bão tuyết vũ, lại như thế nào sẽ thành công trường. Hiện tại có chút liên bang quý tộc cũng không biết bên ngoài vũ trụ chung giấu giếm phiền toái, chỉ lo chính mình lợi ích của gia tộc. Trong đội ngũ nhất định phải nhớ rõ mang trị liệu sư, tuy rằng nói hiện tại khoang trị liệu có thể trị liệu rất nhiều chứng bệnh, bất quá vẫn là mang lên một cái trị liệu sư tương đối hảo. Angelia ở một bên khuyên bảo muốn mang lên trị liệu sư. Sẽ mang lên, mụ mụ ngươi cũng đừng lải nhải. Gia Văn cười đáp ứng rồi. Hạ Thiêm cũng ở một bên gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Yên lặng ngồi ở một bên nghe Cao thì tại trong lòng hạ một cái quyết định, lần này thực địa thi đấu chính mình nhất định phải đi theo đi, ngày mai liền đi xin mang đội thực địa thi đấu, tin tưởng quân bộ cũng là sẽ làm một cái hưu nhàn nghỉ phép trung tướng đi mang đội một cái nho nhỏ thực địa thi đấu đi. Lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau, ngoài cửa sổ sắc trời cũng tối sầm. Angelia đúng lúc nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời cũng đã chậm nên đưa Tiểu Thiêm hồi trường học. Lần đầu tiên liền thỉnh cầu Tiểu Thiêm tới trong nhà trụ, như vậy tựa hồ không tốt lắm, Tiểu Thiêm sẽ thẹn thùng. Cũng là Tiểu Thiêm ngày mai còn có khóa đi, Eric cũng biết không thể nóng lòng cầu thành, nhìn đến Hạ Thiêm gật gật đầu tiếp tục nói. Kia Cao chạy nhanh đi đưa Tiểu Thiêm thêm sẽ đi đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh thần đi học. Nhà ta liền không quay về, ta ngày mai không có khóa, ta đêm nay muốn ở nhà. Gia Văn Thiện giải nhân ý ra tiếng nói, chính mình cũng không thể phá hư ca ca cùng tương lai tẩu tử cá nhân ở chung thời gian. Cáo biệt Felix gia tộc người, Hạ Thiêm rốt cuộc bước lên bay trở về trường học phi hành khí. Ngồi ở trên sofa Hạ Thiêm có chút mơ màng sắp ngủ, đã lâu không có liêu quá lâu như vậy thiên, mệt mỏi quá a Cao Khai tự động chạy sau, nguyên bản muốn tìm Hạ Thiêm lại tâm sự. Bất quá nhìn đến Hạ Thiêm như vậy mệt liền lại cầm lấy buổi sáng cái quân trang cấp Hạ Thiêm đắp lên đi. Lần này Hạ Thiêm không có kháng cự, thậm chí liền đôi mắt đều không có mở ra xem một cái. Hắn mệt a, hống trưởng bối vui vẻ cũng là muốn thể lực trí nhớ, rốt cuộc lâu như vậy không có đã làm những việc này. Nhắm mắt lại cái gì đều không nghĩ, Hạ Thiêm cứ như vậy ngủ rồi. Cách chương.